Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, bán mình táng ca, tác giả, Cung Tam tử lao giữa, tràn ngập một trận không tiếng động khói thuốc súng, vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, nỗ lực quá, kiên trì quá, phương bất hối, chỉ là có người, lựa chọn lầm đường, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Tưởng ra nội thành giữa, tưởng Đồng Quang lúc này còn ở Quan Bình quận giữa. Trải qua mấy ngày quan sát, Cổ Dương bọn họ phát hiện về này tưởng ra miêu nị. Này tưởng ra, tựa hồ như Diêu gia giống nhau. Kia chuyện cũng là âm thầm tiến hành, bởi vì trong đó đều là ấm áp chi sắc. Hơn nữa không có nhìn thấy người quen. Lần này tưởng Đồng Quang tiến đến Quan Bình quận, tựa hồ là đem mọi người mang đi. Trong lúc nhất thời, một cái kế hoạch, ở ba người giữa sinh ra, gió thu phơ phất, bạn tin tức Diệp, mang theo một chút lạnh lẽo, tưởng ra cổng lớn, một đạo bạch y cô tịch thân ảnh, quỳ gối một giường chiếu phía trước, thần sắc đau thương, khóe mắt lệ ý, như khóc như tố, sợi tóc nhẹ thúc, rũ với bên hông, một cây màu trắng giải lụa, mang theo một mạt bi thương chi ý. Tiếng khóc đưa tới tưởng phủ gia đình, mang theo mấy người đi vào, đi đi đi, nơi nào tới người, hiểu hay không quy củ, không biết nơi này là địa phương nào sao, thế nhưng ở chỗ này khóc, khóc đến ta đều xui xẻo. Gia đình chính là mặc kệ nữ tử yếu kém khuôn mặt, cầm trong tay trường côn, trực tiếp quát, nếu như bị người khác nhìn đến loại này đen đủi cảnh tượng. Bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi. Bạch Dư Huyên khuôn mặt chảy nước mắt, dung sắc đáng thương, tiếng khóc nói, đại ca, cầu ngài, làm ta đi vào tưởng phủ làm người hầu, ta hảo an táng ca ca ta, cầu ngài, đi, ai là đại ca ngươi, đừng loạn nhận thân thích, đi mau, đi mau. Gia đình không kiên nhẫn hô, này một chút đúng là tưởng phủ vài vị đi ra ngoài thời điểm. Nếu là làm cho bọn họ gặp được, kia còn phải, đại ca, đi mau, lại không đi, ta đã có thể côn bổng hầu hạ, cũng mặc kệ là ngươi có phải hay không nữ nhân. Ở nhà đinh xem ra, thực rõ ràng là chính mình bát cơm sánh bằng sắc quan trọng. Bạch Dư Huyên chiêu này mỹ nhân kế, tựa hồ là thất bại. Đang lúc Bạch Dư Huyên nghĩ chỉ có thể tạm thời thối lui. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác trà trộn vào tưởng ra khi. Cổng lớn lại bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ai ở nơi đó. Thanh âm rất là tuổi trẻ, nhưng là cũng không ngả ngớn. Ngược lại là mang theo một mặt trầm ổn chi ý. Cùng chi tuổi tựa hồ không tương xứng hợp. Mấy cái gia đình vừa nghe thanh âm này. Trên mặt tức khắc là một mặt hoảng loạn chi sắc. Bạch Dư Huyên không biết người đến là ai. Nhưng là bọn họ chính là biết đến, mấy cái gia đình đồng thời xoay người, đem Bạch Dư Huyên chắn phía sau. Sau đó đối với phía trước cung kính nhất bái nói, đại thiếu gia sớm, đại thiếu gia. Bạch Dư Huyên trong lòng một mặt ý mừng, như thế một cơ hội, trộm từ khe hở chung nhìn một cái này đại thiếu gia, còn lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm dường như, hạ quyết tâm, Bạch Dư Huyên nhẹ nhàng nức nở lên. Mấy cái gia đình đều là mặt như màu đất. Quả nhiên, thành công khiến cho đại thiếu gia Tưởng Văn chú ý. Tưởng Văn đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe được kia mặt ôn nhu nức nở. Thanh âm như khóc tựa tố, làm người động dung, phảng phất dung với cảm xúc giữa. Vô pháp tự kềm chế. Các ngươi phía sau là ai? Tưởng Văn nghi thanh hỏi. Lúc này mới phát hiện. Này mấy người thần sắc như thế nào giống như có điểm kỳ quái. Mấy cái gia đình đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói như thế nào. Chỉ nghe được phía sau một trận ôn nhu thanh âm truyền ra tiểu nữ tử Tiểu Huyên. Cha mẹ bị sơn tặc giết chết. Duy nhất ca ca, cũng là trọng thương chết bệnh. Xa rời quê hương, không nơi nương tựa. Muốn bán mình tiến tưởng phủ làm người hầu. Đổi ngân lượng an táng ca ca. Còn thỉnh đại thiếu gia thành toàn. Tiểu Huyên, làm ta nhìn xem ngươi dung mạo. Tưởng Văn mở miệng nói. Mấy cái gia đình còn che ở phía trước ngây ngốc đứng. Bạch Dư Huyên từ bọn họ bên người. Nhẹ dịch gót sen. nâng mi nhìn phía Tưởng Văn. Trong lúc nhất thời gian giống như dừng hình ảnh. Nếu đơn nói diện mạo, Bạch Dư Huyên có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một dung mạo. Da như ngưng chi, cơ như tuyết trắng, mày lá liễu thon dài, đôi mắt linh động, chóp mũi tiểu xảo, mũi vi rất, anh đào cái miệng nhỏ, hạo sỉ như viên. Lúc này một thân bạch y tố bọc, tóc đen như mực, dáng người tinh tế, hoàn toàn nhu nhược bộ dáng, làm nơi xa cổ dương, nhịn không được rụi rụi mắt. Nhà đầu này thật là Bạch Dư Huyên sao? Như thế giai nhân, thật sự là cái kia điêu ngoa nhà đầu sao? Hoàn toàn không giống hảo đi. Đối diện Tưởng Văn cơ hồ là xem choáng váng. Cả người nhìn Bạch Dư Huyên ngây ngô cười. Bạch Dư Huyên liên tục kêu vài tiếng công tử. Hắn lúc này mới tỉnh thần lại đây. Trực tiếp ném cho gia đình một thỏi bạc. Làm hắn đi mua một bộ tốt nhất quan tài. Sau đó đi theo Bạch Dư Huyên đi đem người cấp chôn. Lúc sau lại đuổi về tới. Cho hắn đương bên người nha hoàn. Mấy cái gia đình vội không ngừng đi. Bạch Dư Huyên một bộ muốn nói nước mắt trước lưu bộ dáng. Trực tiếp cấp Tưởng Văn quỳ xuống. Tưởng Văn một tay đem nàng nâng dậy. Vội là nói. Cô nương, người yên tâm. Chỉ cần ngươi vào Tưởng phủ. Liền sẽ không có người thương tổn ngươi. Đi chôn ca ca ngươi. Yên tâm trở về đi. Đa tạ công tử. Kia Tiểu Huyên đi. Thong thả ung dung thi lễ. Đầu ngón tay vi xúc Tưởng Văn lòng bàn tay. Bạch Dư Huyên bỗng nhiên lùi về. Giống như trấn kinh nai con giống nhau. Hơi hơi thoáng nhìn Tưởng Văn ánh mắt. Tức khắc mặt bị đỏ bừng. Hơi hơi che mặt. Tựa hồ là thẹn thùng bộ dáng. Bạch Dư Huyên lúc này mới lặng yên đi theo gia đình đi rồi. Đoàn người đã đi xa. Xem Tưởng Văn. Lại như cũ tại chỗ. Ánh mắt mê ly. Tâm tư rung động. Chưa bao giờ gặp qua như thế làm nhân tâm động nữ tử. Kia kiều tiếu bộ dáng. Chính là xem trăm lần cũng không đủ. Nơi xa cổ dương. Nhìn Tưởng Văn bộ dáng. Khẽ thở dài. Chỉ có thể vì Tưởng Văn bi ai. Trước nay bị Bạch Dư Huyên mặt ngoài lừa gạt. Đều không có kết cục tốt. Đuổi kịp Bạch Dư Huyên cùng gia đình bước chân. Đợi đến bọn họ tiền quan tài. Sau đó đem cốc nhất bạch cấp bỏ vào đi. Bạch Dư Huyên thuận tay cấp quan tài cái đáy tặc cái động. Tuy rằng là đem cốc nhất bạch cấp điểm huyệt. Nhưng là này cơ bản hô hấp. Vẫn là muốn cam đoan. Nếu không chờ quan tài một đinh thượng. Cốc nhất bạch không được bị buồn chết sao. Bạch Dư Huyên một đường hướng mộ địa. Đều là bi thương chi sắc. Diễn kịch chính là đủ bộ. Chờ chôn hảo tẩu xa lúc sau. Cổ Dương mới đi đem cốc nhất bạch cấp đào ra. Sau đó hai người một lần nữa đem mộ cấp đôi hảo. Lúc sau, liền vẫn luôn đều ở Tưởng phủ bên ngoài thủ. Viện cạnh cửa thượng che trời đại thụ phía trên. Cất giấu hai cái giống như linh hầu thân ảnh. Đến nỗi Bạch Dư Huyên. Bị Tưởng Văn an bài ở phòng cho khách giữa. Mỹ danh rằng làm nàng trước trụ hạ. Bất quá người sáng suốt đều xem ra tới. Này Tưởng Văn thiếu gia là coi trọng cái này cô nương. Bạch Dư Huyên như cũ là ôn nhu bộ dáng. Cáo lui lúc sau, đi trở về chính mình phòng. Trực tiếp một cái chữ to nằm ở trên giường. Này Trang tiểu thư khuê các, ôn nhu nữ tử, thật là khiến người mệt mỏi a. Trực tiếp giữ cửa cấp khóa, miễn cho bị người cấp xuyên qua thân phận. Bạch Dư Huyên xúc ở trên giường. An tĩnh đã ngủ, đêm nay thượng mới là vở kịch lớn. Cơm chiều có người tới gọi. Bạch Dư Huyên đứng dậy, cùng Tưởng Văn đại thiếu gia dùng cơm chiều. Cơm còn không có ăn xong, liền nói là mệt mỏi. Sau đó trở về phòng đi. Y nàng như vậy thông minh đầu óc, như thế nào sẽ không thể tưởng được. Cái này Tưởng Văn thiếu gia đối chính mình là nổi lên lòng xấu xa. Chỉ là ngại với mặt mũi. Không hiếu động làm, Bạch Dư Huyên không chạy mới có quỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.